Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, xếp thành hàng lãnh cái chết. Theo trong sát trận chạy tới tu sĩ hoảng sợ, bọn họ đều cảm nhận được si yêu khí tức uy áp. Hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được văng tung tóe. Dựa vào được gần tu sĩ nhịn không được run rẩy. Si yêu chiến lực thật mạnh, Vân Hoàng lúc này đây gặp phải đối thủ. Không hổ là hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân, thường nhân khó có thể bằng được a. Vân Hoàng có thể cùng hắn đối kháng sao? Trong lòng bọn họ đều có nghi hoặc mọc lên. Vân Hoàng gần nhất chiến tích thật đáng sợ, mọi người đánh đáy lòng e ngại hắn. Bây giờ si yêu xuất thế, hy vọng có thể đem Vân Hoàng chém giết. Như lại để cho Vân Hoàng trưởng thành mấy năm, ai còn có thể cùng bên ngoài sánh vai? Những thứ kia để cho ta thần phục người. Mộ Phần Thảo đều khô bại vô số lần, dưới chân bụi bặm cũng dám ở trước mặt ta cuồng ngôn. Vân Hoàng bước ra một bước, tam tôn thể thuật đồng thời khai mở, có kim quang chói mắt bung ra. Hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền làm cho nhất chủng đáng sợ cảm giác. Dường như hắn là một tòa cao không thể chạm sơn nhạc, vạn vật đều muốn cúi xuống thủ xưng bề tôi, xuống lãnh cái chết. Hai con mắt của hắn trung lồng trên một tầng lành lạnh sát mang, miệng phun châm ngôn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vân Hoàng lại muốn hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân tranh phong, hắn cũng quá càn rỡ, không tự lượng sức con kiến hôi. Hôm nay bản tọa để ngươi an nghỉ tại đây. Si yêu gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát xuất hiện. Hắn nhục thân lực lượng rất mạnh, một quyền kia đánh ra ngàn vạn cân, hư không phốc phốc nổ tung, tảng lớn thánh khiết quang huy chiếu xuống cảnh hoang tàn khắp nơi ranh giới lên. Một quyền rơi xuống, Vân Hoàng sau lưng sơn nhạc đều bị nát bấy. Căn bản không chịu nổi ngàn vạn cân lực lượng công phạt. Thật là bá đạo nhục thân lực lượng. Lúc này đây Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Thế hệ trước cường giả hai trong mắt tỏa ánh sáng. Rốt cục có người có thể xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Nếu để cho chi tiếp tục trưởng thành, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất định phải đem bóp giết từ trong trứng nước. Quá yếu. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, đơn giản một quyền đập đi, nắm tay trên tinh quang sán lạn, quét ngang chư thiên tinh vũ, một quyền kia lực, dĩ nhiên đạt được 36 triệu cân, chọn so với si yêu mạnh mẽ gấp 3, một quyền phía dưới, thần ma bi minh, bi thương than khóc, lưỡng đạo quyền kình va chạm, lộ rõ cao thấp. Si yêu thân thể tựa như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay đều run rẩy, có tiên huyết chảy ra da thịt, thoạt nhìn rất đáng sợ, đầy đủ lui sau mấy trăm bước mới dừng xuống, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sập, đất càn ngàn dặm, hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, khuôn mặt trên viết đầy sợ hãi. Si yêu lại bị một quyền đánh lui, hoàn toàn không phải Vân Hoàng đối thủ, đừng cùng cái này tiểu xúc sinh so đấu nhục thân lực lượng. Toàn lực ứng phó chém giết, Bắc Minh Đế điên cuồng hét lên, Vân Hoàng nhục thân lực lượng quá mạnh, cùng hắn so đấu lực lượng, chỉ có một con đường chết, nhất định dương trường tị đoàn, lấy tốc độ nhanh nhất đem bên ngoài chu diệt. Không thể cấp hắn cơ hội thở dốc. Si yêu mặt sắc âm trầm, tức giận nói, tiểu xúc sinh, ngươi đã không chịu thần phục bản tọa, vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình. Thân thể hắn trên toát ra ánh sáng năm màu, những ánh sáng kia lóa mắt không gì sánh được, tựa như một vòng thái dương, khí tức rất nóng bức. Đây là vạn dương thể, hắn đúng là tiên thể đại thành. Xem cuộc chiến tu sĩ không khỏi khiếp sợ, si yêu thiên phú thật đáng sợ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể xưng bá đế giới. Đây là ngươi bức bản tọa. Kết thúc đi. Xì yêu khí tức càng phát mạnh mẽ, tựa như nhất tôn thời cổ thần ma giá lâm, giơ tay lên làm cho hủy diệt Thương Vũ. Hắn thần tốc hướng Vân Hoàng tiến lên, trong bàn tay giết sạch lượn lờ, hình thành thiên địa lao tù, bén nhọn giết sạch bắn vọt, hóa thành hung cầm cắn xé mà đến, miệng to như chậu máu mở ra, muốn Vân Hoàng thôn phệ. Vân Hoàng nhục thân phòng ngự rất bá đạo, không lọt vào mắt si yêu công kích, bàn tay lộ ra, vượt 10.000 pháp mà đứng, trong nháy mắt đem si yêu cổ chế trụ, bị Vân Hoàng chế trụ trong nháy mắt, si yêu khuôn mặt sắc chợt biến, hắn dùng lực vặn vẹo nhục thân, muốn tránh thoát mở tầng này ràng buộc, tuyệt không thể bị chém giết, ông, không gian rung động ầm ầm. Si yêu trong cơ thể bộc phát ra huyết khí rất đáng sợ. Bốn phía hư không vặn vẹo văng tung tóe, cảnh tượng biến ảo không ngừng. Hắn cực lực giãy giụa, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng. Đích xác là nên kết thúc. Kiếp sau thông minh một chút, chớ bị người làm vũ khí sử dụng còn một bộ cao hứng bừng bừng dáng dấp. Vân Hoàng bàn tay chợt dùng sức. Ở cái kia một đạo cường hãn lực lượng xuống, si yêu phát sinh không cam lòng giống giận, hắn quá không cam lòng, vậy mà lại bị một con run dế chém giết, tiền huyết phun tung tóe mà ra, đầu cùng thân thể tách rời, si yêu sinh mệnh tuyên bố chung kết, xem cuộc chiến tu sĩ ngây người, hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân cũng đỡ không được Vân Hoàng chân bước. Đương thế còn có ai có thể cùng đánh một trận, những lão quái vật kia chẳng lẽ muốn tùy ý Vân Hoàng trưởng thành tiếp à? Người này đã cụ bị trở thành chí tôn thiên kiêu tư chất. Như không nhanh chóng chém giết, hắn nhất định có thể xưng đế. Có đại nhân vật cảm thán, trẻ tuổi trung gia nhất tôn cường giả, đúng là nên cao hứng sự tình, nhưng hắn nhóm không cao hứng nổi, bởi vì người này quá mạnh. Không dễ dàng phục tùng a. Hậu cương đế thống si yêu cũng không thể chém giết Vân Hoàng. Phòng trừng lần này cửu không phải ra tay. Đạo khư nhất tộc bên này giá lâm cường giả đều là do cửu không tự thân dẫn dắt. Bọn họ tới này phải là vì chém giết Vân Hoàng. Được, tốt, cửu không đứng ra nói. Trẻ tuổi trung gia nhất tôn giỏi hơn vô địch trên thiên kiêu. Bản tọa dĩ nhiên hiện tại mới hiểu, thực sự là chớ nên a, tiểu bối, máu của ngươi có thể so với đế dược, nếu ngươi nguyện trở thành bản tọa dược nô, ta có thể ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Vân Hoàng lạnh lùng nói, đại lôi âm tự ngụy Phật, liền thích già la hán thấy ta phải quỳ lại, ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng để cho ta làm dược nô. Tinh thần can đảm. Trước lui sang một bên chờ, hoặc đi chuẩn bị xong quan tài, xếp thành hàng ta từng cái sửa chữa. Tiểu súc sinh, người đừng vội hung hăng ngang ngược, cửu không giận dữ hét, thích giả la hán tục danh cũng là người có thể nói thẳng. Tốc độ quỵ hạ sám hối, vừa dứt lời, cửu không hai tay giao thoa, một cái vạn tự ấn xông ra, trực bức Vân Hoàng mà đến. Muốn đưa hắn trần áp, trong thiên địa Phật âm lã lướt, cái kia một cổ Phật uy quá mạnh mẽ, chu vi xem cuộc chiến tu sĩ thần tốc hướng viễn phương thối lui. Sợ bị vả ây, oanh, Vân Hoàng miệng phun Phật ngôn, thao thiên Phật uy hoành hành, trực tiếp đem cái kia vạn tự ấn chấn vỡ, thấy một màn này, cửu long thần sắc chợt biến, trong lòng kinh nghi vạn phần. Cái này tiểu súc sinh đến tột cùng là người nào? Thật sâu dày Phật Pháp. Tiểu súc sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Theo tu hành nơi nào Phật Pháp? Vân Hoàng không có phản ứng cửu không? Ánh mắt rơi vào một bên. Nói, Bắc Minh Đế, 10 triệu năm trước, hướng ngươi cái này chủng con kiến hôi. Ta nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Nay mà lần nữa khiêu khích ta. Vậy lăn xuống lãnh cái chết đi. Bắc Minh Đế cái trán trên có suất mồ hôi lạnh ra. Hắn bị Vân Hoàng cái kia một cổ khí tức cho chấn nhiếp, đem trong lòng hoảng sợ ngăn chặn, trầm giọng nói, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại cúi xuống thủ quỳ lạy lại vừa mạng sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,